Tiên Ma Điển, chương 216, cao cấp linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược thần cốc bên trong linh phù Diệp Phi một tay bấm quyết, trong cơ thể kim ngân lưỡng viên nguyên đan nhanh chóng xoay tròn, theo bốn phía từng tia một âm dương lực bổ sung, hai viên nguyên đan đích thể tích cũng là chậm rãi tăng trưởng đứng lên. Ngay từ lúc 3 tháng trước Diệp Phi liền đem huyết độn thuật tu luyện xong tất, dù sao bây giờ tấn cấp liễu ngưng đan cảnh, cho nên tu luyện âm dương liệt nhật trảm tầng thứ 3 cũng không phải là quang nhận bình thường như trước kia. Tầng thứ nhất ngưng tụ âm dương đan, tầng thứ 2 ngưng tụ quang nhận, tầng thứ 3 còn lại là ngưng luyện ra chân chính liệt nhật trảm. Ở phía dưới hai viên âm dương nguyên đan, một chuôi kiếm hình quang nhận lớn chừng bàn tay chậm rãi nổi trôi, giống như kiếm mà không phải là kiếm, giống như đao mà không phải là đao, hình tượng cực kỳ mơ hồ, thân kiếm lóe ra kim ngân nhị sắc quang hà. Ngưng, theo Diệp Phi một tiếng quát khẽ, trong tay pháp quyết biến đổi. Âm dương nguyên đan chợt run lên, từng tia một mắt thường có thể thấy được kim ngân lưỡng sắc rót vào bên trong kiếm hình quang nhận, mà kiếm hình quang nhận thể tích cũng là không có chút nào tăng trưởng, chẳng qua là hình dáng càng thêm rõ ràng hơn một ít. Cũng không biết trải qua bao lâu, một chuôi hình dáng tựa như đao quanh thân tản ra kim ngân lưỡng sắc quang nhận ngưng tụ ra, lưỡi đao khinh bạc thân đao dày cộm nặng nề, đao phong trước nhất bưng, một hình nửa vòng tròn hồ độ, nhìn qua vô cùng sắc bén. Mà vì vậy trên cái quang nhận này, từng đạo một kim ngân lưỡng sắc ti tuyến du tẩu không chừng, thả từng cái một co giúp vặn vẹo, chớp động quang hà u ám. Tụ, Diệp Phi một tiếng quát khẽ, trong tay lần nữa biến đổi pháp quyết. Chợt toàn bộ thân đao khẽ run lên, quang hà chợt lóe, kia từng cái ti tuyến kim ngân nhị sắc vặn vẹo biến hình, hẳn là tạo thành từng cỗ quái phù văn, thả đến ở trên người lúc ẩn lúc hiện, du tẩu không ngừng đứng lên. Bá một cái, toàn bộ thân đao bộc phát ra quang hà kim ngân nhị sắc chói mắt, nhìn qua sáng chói vô cùng, kia từng viên kim ngân nhị sắc phù văn, đều là thấm vào ra từng cổ một lực lượng kinh khủng. Quang hà thu lại, thân đao khôi phục bình thường, sau một khắc cũng là biến mất không thấy. Diệp Phi hai mắt mở một cái, nhìn lòng quang nhận nhúc nhích trong bàn tay. Khẽ mỉm cười, đây mới thật sự là liệt nhật trảm, không nghĩ tới nhỏ như vậy, liền có uy lực như thế. Nói xong, Diệp Phi bàn tay thoáng một cái, hưu, liệt nhật trảm hướng về phía nơi xa bắn nhanh đi. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn truyền ra, toàn bộ linh phủ đều là hơi chấn động một cái. Mặt đất truyền tới tiếng ông ông, bị liệt nhật trảm đánh trúng mặt đất còn lại là xuất hiện một hố cực lớn sâu không thấy đáy. Mà đang ở phụ cận liệt nhật chảm vỡ ra ra, trong giây lát bộc phát ra một cỗ hơi thở cường hãn, một cái tiểu nhân mãng xà màu xanh xà bắn nhanh ra, mấy vặn vẹo dưới, chính là chạy đến trước mặt Diệp Phi. Chủ nhân, ngài tưởng lộng từ ta sao? Ở gần một chút ngươi đã lấy đi mạng của ta rồi. Mãng xà màu xanh xà có chút hơi giận nói, quanh thân mang theo bụi bậm, nhìn qua có chút dáng vẻ chật vật. Nghe vậy, Diệp Phi khóe miệng dương lên, khẽ cười nói. Hừ, ai cho ngươi tấn cấp sau không nhanh lên trở lại, ta xem ngươi là ở nơi nào ngủ thiếp đi, cho nên đem ngươi tỉnh lại. Diệp đạo hữu, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Lúc này, Hoàng Cốc chủ chợt tiến vào linh phủ, khẽ nhíu mày nhìn Diệp Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì thí nghiệm một loại công pháp thôi, đúng rồi, Hoàng Cốc chủ quấy rầy thời gian lâu như vậy, Diệp mỗ cũng nên cáo từ. Nói xong, Diệp Phi nghiêm sắc mặt. Tiểu thanh còn lại là thở phì phò hóa thành ba thước dài, chui vào bên trong tay áo bào Diệp Phi. Mà Hoàng Cốc chủ nghe vậy, đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó mở miệng nói. Diệp đạo hữu muốn rời khỏi U Châu sao? Không biết tính toán khi nào lên đường? Lập tức lên đường, ta phải về tông môn đi. Diệp Phi như thế hồi đáp, cái này, tuy nói biết Diệp đạo hữu sớm muộn sẽ đi, nhưng vẫn là cảm giác quá đột nhiên, đã như vậy kia Hoàng mộ tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói xong, Hoàng Cốc chủ mặt vẻ cảm khái, cái này toàn bộ U Châu cũng liền chỉ có Diệp Phi một người bạn như vậy. À, không cần đâu Hoàng Cốc chủ, đúng rồi, ta chỗ này có mấy món bảo vật cho ngươi, còn có một mai truyền tin phù, sau này nếu như có phiền toái gì cho ta biết là tốt rồi. Nói xong, bay một mình một tay vỗ một cái bên hông. Nửa tháng sau, Diệp Phi ngồi phi hành pháp bảo, một tay sờ cầm cũng không biết suy nghĩ cái gì, ở bầu trời một mảnh rừng rậm bay theo mà qua. Chỉ chốc lát công phu, một tay vỗ một cái bên hông, một con hộp gỗ màu vàng nhạt khắc vẽ rậm rạp chằng chịt linh văn, bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Chi hộp gỗ này, chính là ban đầu ở trong tay Tăng Nhật đoạt được, chẳng qua là chưa kịp mở, bây giờ tấn cấp ngưng đan, Diệp Phi tính toán thử nhìn một chút có thể hay không mạnh mẽ phá vỡ, không được cũng chỉ có thể trở lại Huyền Châu lại nghĩ biện pháp rồi. Hơi tự định giá chốc lát, Diệp Phi một tay bắn ra, hộp gỗ chính là xuất hiện ở giữa không trung, một tay đánh ra một đạo pháp quyết, phốc một tiếng bay vào bên trong hộp gỗ, ngay sau đó tâm thần vừa động, hướng hộp gỗ tịch quyển đi. ông một tiếng, hộp gỗ màu vàng nhạt ở giữa không trung khẽ run lên, bên ngoài thân lóe ra quang hà chói mắt từng đạo một linh văn du tẩu không chừng, phảng phất như đang chống cự lại. Pháp lực một thúc dục, Diệp Phi trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, ngay sau đó hướng hộp gỗ một chút. Ông một tiếng, hộp gỗ kia kịch liệt run lên, từng đạo một linh văn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tan rã đứng lên, mà Diệp Phi cũng là có chút dáng vẻ cố hết sức. Cũng không biết trải qua bao lâu, hộp gỗ trên chỉ còn lại có 4-5 đạo linh văn tồn tại, nhưng tốc độ tan rã thật chậm, Diệp Phi cũng tựa hồ có chút vô lực đứng lên, trên trán hiện đầy mồ hôi hột. Một lát sau, thứ nhất cắn răng dưới, khắp bàn tay vừa nhấc từng tia một âm dương lực bắn nhanh ra, hướng hộp gỗ tịch quyển đi. Sau một khắc, từng đạo linh văn liều mạng chống cự, rốt cục lần nữa giãn ra đứng lên, chậm đã chậm trở nên ảm đạm biến mất. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng vang nhỏ, nắp hộp một chục mà khai, thấy vậy, Diệp Phi mừng rỡ, vội vàng cầm lên hộp gỗ tra xét đứng lên. Bên trong hộp gỗ, mấy hàng tiểu kiếm màu vàng xếp thật chỉnh tề, đại khai lớn nhỏ chừng một tấc, nhìn qua kim quang sán sán, từng cổ linh áp mạnh mẽ khuếch tán ra, Diệp Phi thần thức đảo qua, hẳn là có 108 cái. Diệp Phi tùy ý cầm lên một chi tiểu kiếm, từng tia một nóng rực thấm vào da, Diệp Phi cảm giác trong tay nóng hừng hực nhưng pháp lực hơi vận chuyển xuống, chính là bình yên vô sự đứng lên. Kim Lăng kiếm, Diệp Phi nhìn trên chuôi kiếm ba chữ nhỏ, thấp giọng dù gì nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn một chút một ít tiểu kiếm màu vàng khác đều là khắc vẽ ba chữ Kim Lăng kiếm, mà ở nơi này phía dưới tiểu kiếm, một mảnh trúc giản thanh sắc xuất hiện ở trong hộp gỗ, phía trên tựa hồ ghi lại cái gì. Cầm lên trúc giản, Diệp Phi nhìn một chút phía trên ghi lại, ước chừng một bữa cơm công phu, Diệp Phi mới mặt đầy hưng phấn để xuống trúc giản. Theo ghi lại, đây vốn là một bộ 108 cây phi kiếm, ghi là cao cấp linh bảo Kim Lăng phi kiếm, trên trúc giản ghi chép một loại kiếm trận, được đặt tên là Kim Lăng kiếm trận, phân thành 3 tầng thượng, trung, hạ, có khốn địch ảo trận, sát trận. Cao cấp linh bảo, hắc hắc, cái này Tăng Nhật lại có chí bảo như thế, nhưng vì sao không cần? Nói xong, Diệp Phi trên mặt lộ ra hưng phấn ý, nhưng ánh mắt cũng là có chút nghi ngờ dáng vẻ. Một lát sau, trong mắt sáng lên, kinh nghi nói. Chẳng lẽ chi này hộp gỗ là bảo vật Tăng Nhật ở trong U Linh Cốc lấy được? Nói xong, Diệp Phi khẽ gật đầu. Chỉ tiếc Tăng Nhật lấy được bảo vật cũng là liền đều không có xem một chút, chính là vào trong tay Diệp Phi. Chợt Diệp Phi khóe miệng dương lên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng nói. Nếu là đem cái Kim Lăng kiếm này bỏ vào bên trong hộp gỗ có Lăng Thiên Thần Dực kia, không biết Mộc Linh Tử trưởng lão bọn họ là hay không sẽ tin tưởng. Bất quá, cho dù là bọn họ thật tin tưởng, ta cũng là không bỏ được bảo này đấy, tính trước luyện hóa lại nói, hắc hắc. Nói xong, Diệp Phi tâm thần vừa động, hơn 100 tiểu phi kiếm màu vàng vừa bay ra, trôi lơ lửng ở trước người Diệp Phi. Một tay một bấm pháp quyết, hướng phía trước một chút, ông một tiếng, một mảnh kim hà lóe lên ra, tiểu kiếm màu vàng khẽ run lên, chính là thể tích tăng vọt tới một thước theo thần niệm vừa để xuống ra. Cứ như vậy, Diệp Phi vừa luyện hóa phi kiếm, gieo lên thần niệm ấn ký, vừa giá ngự phi hành pháp bảo, ra khỏi U Châu, hướng phương hướng Huyền Châu tiến phát đi. Dù sao đã rời đi Huyền Châu chừng 2 năm, thời gian dài như vậy Diệp Phi cảm giác sẽ không lại có người mai phục, nhưng từ cẩn thận dưới, Diệp Phi còn là lựa chọn lượn quanh đường, cũng không có dựa theo lộ tuyến trước phi hành. Tuy nói Diệp Phi cẩn thận một chút như thế, nhưng hắn không biết là, ma cốt môn lần này bắt hắn quá mức coi trọng, bày ra thiên la địa võng, đang chờ đợi Diệp Phi đến, cho dù Diệp Phi lượn quanh đường mà đi cũng khó trốn khỏi ma cốt môn mai phục. Tiêu tiêu, cách chương.